Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 946, Kinh Khủng Yêu Vương. Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo, Tiểu Thanh Tiểu Bạch đám người gia nhập vào, một trận vây công, cửu vĩ thiên hồ trên người yêu khí từ từ ảm đạm. Chỉ có phòng thủ phân, không cách nào nữa phản kích. Cuối cùng cũng khống chế được tình thế, trở lại một kích mạnh nhất, cũng không kém bao nhiêu đâu. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, xông lên, ở cửu vĩ thiên hồ trên người một hơi thở dán lên 9 đạo thần phù. Trong đó 8 cái dán sát vào kỳ kinh bát mạch mệnh môn. Hiện dán tại ấn đường, quay đầu tìm kiếm Nhuế Lãnh Ngọc, phát hiện nàng đã đứng ngay ngắn. Hai người lẫn nhau gật đầu, cùng nhau kết ấn, sẽ niệm tụng cửu tự chân ngôn, dương cung tử các loại liên can quỷ yêu tà linh lập tức lui lại. Rất sợ tổn thương người vô tội, đạo phong cũng người nhẹ nhàng lui lại. Trong giây lát, nhất đạo ánh mặt trời phóng tới, rơi vào cửu vĩ thiên hồ trên người. Cửu vĩ thiên hồ cả người run lên, yêu khí phụt ra. Đánh văng ra kết giới, miệng phun gió yêu ma, ngay tại chỗ búng một cái, chiều ngoài trận chạy trốn, chỗ đi qua vài tên pháp sư ngăn cản, bị yêu khí trong nháy mắt xung phong liều chết. Đạo phong mạnh vội vàng chạy tới, dùng phiên thiên ấn đánh xuống, cửu vĩ thiên hồ thân hình lắc lắc, đạo phong thổi vang huýt sáo, đưa tới liên can thủ hạ. Đều tự vận chuyển khí tức, đem vây quanh, những người còn lại ngẩn người một chút, cũng sau đó chạy tới, lần thứ hai đem cửu vĩ thiên hồ vây lại, Trương Vô Sanh cũng vội vàng quát lớn mọi người, cùng nhau làm phép, chật vật dùng trận pháp lực đem cửu vĩ thiên hồ định trụ. Song phương lực lượng đạt được một loại cân bằng, cửu vĩ thiên hồ ngủ đông bất động. Người bên ngoài nhưng cũng không cách nào gần người. Mấu chốt là Diệp Thiếu Dương cảm giác được cửu vĩ thiên hồ trên người yêu lực cuồn cuộn, tựa hồ càng ngày càng lớn mạnh. Trong lòng buồn bực, mới vừa rồi rõ ràng đã trấn trụ nó, tại sao lại đột nhiên biến lợi hại? Mặt trời mọc, đạo phong bay đến Diệp Thiếu Dương bên người, nói rằng. Diệp Thiếu Dương sững sờ, quay đầu xem hướng đông phương. Tuy là bầu trời vẫn còn tương đối hôn ám, nhưng ở đông phương trên đường chân trời, đích thật là có một vệt ánh mặt trời chiếu xạ qua đến. Nó đã hấp thu đầy đủ nguyệt hoa cùng tinh mang. Hôm nay nhật tinh xuất hiện, tam quang lẫn nhau tác dụng, tự nhiên càng mạnh. Đạo phong đạo, muốn đánh chết nó, phải nghĩ biện pháp đem nhật quang che lấp đến, muộn liền không kịp. Che khuất Thái Dương, Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải, cửu vĩ thiên hồ vóc người vĩ đại, trong lúc nhất thời đi đâu đi tìm lớn như vậy đông tây che nắng. Không được thì dùng y phục. Lão Quách cũng nghe thấy đạo phong, nói rằng đem những này cảnh phục đều cởi ra, hệ cùng một chỗ, như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương liếc một cái những cảnh sát kia, lúc này là mùa hè. Cảnh sát mặc cũng là trang phục hè, đều là nửa tay áo, muốn che khuất cửu vĩ thiên hồ, ít nhất phải hơn 10 món, làm sao liền cùng một chỗ còn là một chuyện. Lắc lắc đầu nói, không có thời gian này. Trương Vô Sanh đám người phát động trận pháp, cố hết sức, mắt thấy cũng kiên trì không bao lâu, lão Quách nhíu không triển khai, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Phi thân bò lên trên máy đào hầm, đem một khối vật đen thùi lùi ném đến, nói ra, cái này là dùng để máy đào hầm che mưa mui thuyền vải. Có thể sử dụng đi. Diệp Thiếu Dương mấy người cùng nhau, đem mui thuyền mở ra, nhưng thật ra cũng đủ lớn, vì vậy khiến Tứ Bảo cùng Tiểu Mã tiến lên, đem cửu vĩ thiên hồ che lấp đến, bản thân tiến lên, xuất ra ống mực. Dùng tốc độ nhanh nhất quay chung quanh cửu vĩ thiên hồ quấn vài vòng hồng tuyến. Mặt trên treo đầy tiền ngũ đế. Cửu vĩ thiên hồ bị trận pháp trấn áp. Lại có dương cung tử. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đám người duy trì liên tục vây khốn. Cũng chỉ có tùy ý Diệp Thiếu Dương bài bố. Đạo Phong, ngươi có phải thật vậy hay không chết? Diệp Thiếu Dương một bên làm việc, vừa nói, rất trọng yếu sao? Đạo Phong nhàn nhạt trả lời, với ta mà nói, rất trọng yếu. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái, Đạo Phong không thèm nói, nhắc lại, trang diện khẩn cấp, Diệp Thiếu Dương cũng không kịp hỏi nhiều. Trói Hảo sau đó, cùng Nhuế Lãnh Ngọc đứng chung một chỗ, kết khởi đại bằng kim xì ấn, đọc lên, lâm, chữ, dán tại cửu vĩ thiên hồ trên người một chương thần phù bỗng nhiên nổ lên. Cửu vĩ thiên hồ bị thật dày che mưa mui thuyền vải đắp lại. Bởi pháp thuật không hơn phàm vật, lục giáp bí mật mong ước coi như uy lực lớn hơn nữa. Cũng chỉ là nhằm vào tà vật, không thể đem mui thuyền vải phá hư một phần một chút nào. Vì vậy, mọi người chỉ nghe được một tiếng kêu rên, chứng kiến mui thuyền vải run run một hồi, hầu như bóc ra, tứ bảo bắt chuyện lão Quách. Tiểu Mã cùng Nhạc Hằng cùng tiến lên trước, níu lại mui thuyền bày bốn cái sừng, nắm chặt, mặt trên tiền tài chuyển động, hồng tuyến bị vắt kéo kẹt rung động, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc lại kết khởi đô thiên pháp chủ ấn. Đọc lên, binh, chữ, mui thuyền bày mặt lại là hét thảm một tiếng, cho hai người cổ vũ, một hơi thở đọc tiếp. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành, niệm đến một chữ cuối cùng trước khi, Diệp Thiếu Dương nguyên nhân làm phép lâu lắm, cương khí đứt đoạn, miệng há hốc hồi lâu, chính là niệm không ra một chữ cuối cùng, Nhuế Lãnh Ngọc càng là hầu như muốn ngã sấp xuống, mà mui thuyền bầy mặt, cửu vĩ thiên hồ còn đang ngoạng nguậy giãy giụa, vẫn chưa chết đi, trong tình thế cấp bách. Đạo Phong người nhẹ nhàng mà đến, rơi vào trong hai người gian, một tay đè chặt một người vai, hai cổ tinh thuần cương khí, theo địa hồn sao, chậm rãi chảy vào hai bên trong cơ thể. Tiểu Vương tám đàn, ta sau khi rời khỏi, ngươi có phải là không có hảo hảo tu luyện? Diệp Thiếu Dương ở trong thần thức, nghe được Đạo Phong giọng ôn hòa, tâm thần chấn động. Có một loại như mộc xuân phong cảm giác, cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau, cùng nhau kết xuất, ngũ lôi viện làm cho ấn. Đọc lên một chữ cuối cùng, đi, lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành. Cửu tự chân ngôn, hoàn toàn đọc lên, hai người thần niệm có thể cảm giác được. Ở mui thuyền vải phía dưới, tấm thứ 9 thần phù thiêu đốt, cùng phía trước 8 cái sâu chuỗi thành một chỗ. Thần quang vạn đóa, không ngừng đánh vào cửu vĩ thiên hồ trên người. Mui thuyền vải một trận kịch liệt rung động. Tiểu Mã các loại 4 cái đại nam nhân hầu như xả không được. Đạo Tiết tháo khởi phiên thiên ấn, bay người lên trước, hướng về phía cửu vĩ thiên hồ ót trùng điệp đến xuống. Tất cả yên tĩnh lại, cửu vĩ thiên hồ thân thể to lớn ầm ầm rồi ngã xuống. Kết thúc. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc hầu như hư thoát, ngồi dưới đất, mọi người nhìn mui thuyền bầy mặt cái kia bất động thân thể. Thấy nửa ngày bất động, rốt cục yên tâm, A-di-đà Phật, hôm nay chư vị hiệp lực Chu Sa Yêu Vương, công đức vô lượng, Thích Thư Không tuyên một âm thanh Phật hiệu, trong lòng cũng là một trận ung dung, Phật huynh chính là công đầu, Trương Vô Sanh cười nói. Chúng pháp sư nhìn nhau nhìn lại, như là quên này chết đi đồng bạn, từng cái trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đại chiến kết thúc, giờ này khắc này, mọi người nghĩ đến cùng một vật, nội đan, thậm chí rất nhiều pháp sư chính là chạy cái này tới. Yêu vương nội đan, ẩn chứa yêu vương một thân yêu lực tu vi, một ngày tế luyện, diệu dụng vô cùng. Hơn nữa có thể mọi người cùng nhau tế luyện, chuyển hóa trở thành tinh thuần cương khí, mọi người cùng nhau hấp thu. Đột nhiên, một tiếng còi vang, đánh vỡ tất cả mọi người ước mơ. Đạo Phong thủ hạ liên can nghiêm ngặt quỷ tà linh tiến nhập trận pháp bên trong. vây quanh yêu vương thi thể đứng thành một vòng. Đạo Phong Hòa Dương công tử đứng ở chính giữa. Trần Lộ thấy tình hình này, do dự một chút, cũng muốn xông vào đi. Đạo Phong tay áo vung lên, một đạo kết giới đưa nàng ngăn trở. Ngươi đi Thiếu Dương nơi đó, ta chỗ này không an toàn. Trần Lộ không thể làm gì khác hơn là đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, ghé vào trên vai hắn, nhỏ giọng nói ra, một hồi đánh nhau, ngươi phải giúp Đạo Phong nha. Đánh nhau? Diệp Thiếu Dương nhướng mày, minh bạch, Đạo Phong muốn cướp nội đan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.